Dấu hương Tú Miêu, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh Nhạc đưa Đậu Phương và Hà Hân đến thẩm mỹ viện, rồi một mình quay về nhà anh ngồi lặng trên sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình TV đang bật đám bạn thân Chí Cốt gọi điện đến, giọng điệu có phần mờ ám hỏi anh có bận không? Bảnh Nhạc đáp khẽ, không, đang làm gì thế, xem TV, bạn thân Chí Cốt như chợt hiểu ra điều gì, cười không ngớt qua điện thoại. Không lẽ bị người ta bỏ rơi, đang ôm nỗi cô đơn một mình hả? Bảnh Nhạc thoáng ngượng, rồi gắt lên trong điện thoại, mắng lại một câu. Anh cúp máy, lặng lẽ xỏ giày đi ra ngoài. Sau mấy tiếng đồng hồ lang thang bên ngoài, lúc về đến nhà, trời cũng đã gần về sáng. Đứng dưới lầu, Bảnh Nhạc thoáng do dự, một nam một nữ, liệu có nên giữ khoảng cách không? Anh ngẩng đầu nhìn lên căn hộ, ngẩn người một lúc. Ô cửa sổ tối đen. Có lẽ Đậu Phương đã không về. Anh đỗ xe, lên lầu, mở cửa. Đôi giày của Đậu Phương nằm ngay ngắn ở huyền quan, bên cạnh là chiếc túi xách vứt tùy tiện. Lòng anh khẽ, ồ, một tiếng, cô ấy không đi. Bảnh Nhạc bật đèn, tách, một tiếng, thấy một bóng người cuộn mình ngủ trên sofa. Anh thoáng sững người, rồi bước tới lay mạnh vai cô. Này, Đậu Phương dụi mắt ngồi dậy, cô lại đổi kiểu tóc, nhuộm lại màu đen. Dài chấm dưới tai một chút, với hai lọn highlight màu tím ngay sát tai. Trong mắt Bảnh Nhạc, kiểu tóc này như mang ý nghĩa đổi mới, làm lại từ đầu. Tâm trạng anh lại trùng xuống, anh ra hiệu cho Đậu Phương dịch chân ra. Em vào giường ngủ đi, anh ngồi một lát rồi đi. Đậu Phương ngáp một cái, cô vừa cử động, con mèo bông màu hồng rơi xuống đất. Có vẻ như cô đã ôm nó ngủ, thân hình con mèo bị đè bẹp dí. Đậu Phương nhặt con mèo lên. Ôm vào lòng, cúi đầu tìm dép. Bảnh Nhạc thấy vẻ mơ màng ngây ngô ấy của cô giống hệt một đứa trẻ. Anh khẽ cười. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ôm đồ chơi ngủ. Bảnh Nhạc chỉ nhớ mang máng con mèo bông thô ráp này là Đậu Phương và Hà Hân gấp được từ máy gấp thú. Chứ không hề nghĩ nó có lai lịch đặc biệt nào. Đậu Phương thoáng sững sờ. Cô sửa lại đôi chút câu chuyện tuổi thơ của mình, bịa ra vài câu. Chị San San trước kia cũng có một con y hệt thế này. Lúc em mới đến nhà dì, chị ấy đã tặng nó cho em, sau này không biết em làm mất ở đâu nữa. Nụ cười trên mặt Bảnh Nhạc vụt tắt. Trước kia, anh không thích nghe Đậu Phương nhắc chuyện nhà cô, nhưng phải thừa nhận rằng, hai người họ quen nhau cũng vì lẽ đó. Nhìn lại, Bảnh Nhạc không thể không cho rằng mối quan hệ giữa anh và Đậu Phương là một đoạn. Nghiệt duyên, điều này khiến anh có chút buồn bã, thẫn thờ. À phải rồi, Bảnh Nhạc gọi Đậu Phương lại. Cô nén lòng, bình tĩnh hỏi cô. Em lấy 1 triệu tệ, rốt cuộc là muốn làm gì? Đậu Phương ôm con mèo hồng, ngồi thẳng lưng trên sofa, đáp. Tôn Giang Thao nói, đưa ông ta 1 triệu, ông ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em. Bảnh Nhạc, xì, một tiếng, lời của kẻ điên mà em cũng tin. Đậu Phương tin, ông ta vốn nghĩ có thể lấy được 1 triệu từ tay anh, nhưng anh không cho. Dựa vào đâu mà tôi phải cho ông ta? Ánh mắt Đậu Phương lại thoáng buồn, cô cúi đầu, vô thức nghịch nghịch tai mèo. Bảnh Nhạc nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu cô, trong khoảnh khắc ấy, lòng anh dấy lên bao cảm xúc phức tạp, bất lực, giận dữ, và cả hối hận. Bảnh Nhạc cảm thấy mình như bị ma ám, dự tính ban đầu của anh là phải tránh xa Tôn Giang Thao và Đậu Phương, chứ không phải dấn thân vào mớ bòng bong này, đến mức bản thân cũng kẹt cứng, không lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hạ quyết tâm, chuyển sang giọng điệu lạnh nhạt thường dùng khi đàm phán trên thương trường. Anh đưa tiền cho em, 1 triệu không phải số nhỏ, nhưng với anh cũng không khó. Lần trước đã nói, em có thể dùng số tiền này ra nước ngoài học. Anh tin Tôn Giang Thao và Ngô Bình cũng không can thiệp được đến em. Em có muốn làm vậy không? Đậu Phương lắc đầu, em không thích học, học không vào, lãng phí tiền. Vậy là chỉ muốn đưa cho Tôn Giang Thao, đúng không? Cũng được, anh đưa tiền cho ông ta, nhưng tất cả các người phải đi, em, Tôn Giang Thao và Ngô Bình. Em muốn đi cùng họ cũng được, muốn đoạn tuyệt quan hệ rồi tự mình bươn chải cũng được, nhưng không bao giờ được quay lại nơi này, không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh và Trương Trì nữa. Em làm được không? Làm được thì anh chuyển tiền ngay bây giờ. Đậu Phương mở to mắt nhìn anh, miệng hé mở nhưng không nói nên lời. Bảnh Nhạc đã ngắt lời cô, đừng nói dối. Các người dọn đi bao nhiêu năm rồi, đột nhiên quay về, chắc chắn không có ý tốt. Đậu Phương cứng người, một lúc sau, cô bướng bỉnh nói. Em không đi, em đã hẹn với Mã Dược, muốn cùng nhau mở cửa hàng. Vậy thì anh không giúp được em. Bành Nhạc ngả người ra sofa, lạnh lùng cầm lấy điện thoại. Xét cho cùng, bây giờ chúng ta cũng chẳng là gì của nhau. Đậu Phương ngơ ngẩn nhìn anh, Bành Nhạc trước sau vẫn mặc kệ cô. Em phải về đây, cô nói như dỗi. Bành Nhạc nghi hoặc nhìn cô một cái, thấy Đậu Phương đứng dậy định đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nghĩ gì, ném điện thoại xuống, kéo giật cô lại, rồi ôm cô vào lòng và hôn. Đậu Phương giật mình hoảng hốt, vội né người sang một bên. Hai người nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng. Đậu Phương nhíu mày, anh không phải có nhiều bạn gái lắm sao? Sao không đi tìm họ đi? Hành động né tránh đó của Đậu Phương hoàn toàn đánh sập lòng tự trọng của Bành Nhạc. Mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tâm trạng anh tồi tệ cực điểm, vơ lấy điện thoại. Em ở lại đây, anh đi. Đậu Phương nói gì cũng không chịu, khăng khăng đòi về nhà ngay lập tức. Bành Nhạc nổi cáu, bây giờ là nửa đêm, em đi thế nào? Đậu Phương vơ lấy áo khoác, xỏ giày chạy ra ngoài. Em đi thuê khách sạn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Bành Nhạc cảm thấy vành mắt cô hình như hơi đỏ lên. Trong lúc anh còn sững sờ, Đậu Phương đã chạy xuống lầu. Mình còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Anh tự vấn lòng, đứng ở cửa một lúc, rồi kiệt sức ngã vật ra giường. Đậu Phương không đến khách sạn, cô bắt một chiếc taxi ra thẳng nhà ga. Đứng ở nhà ga, lòng cô ngược lại cảm thấy một chút an lòng, bởi vì vào lúc rạng sáng mà người chờ xe lại không hề ít. Họ là những người đã quen với những chuyến đi đường dài vất vả, ngồi ngả nghiêng trên ghế dài, nét mặt ai cũng thật bình thản. Đậu Phương đến quầy mua vé chuyến xe sớm nhất, còn khoảng 4 tiếng nữa mới khởi hành. Đậu Phương không giống những người khác có chuẩn bị, cả người chỉ có chiếc điện thoại và ví tiền trong túi. Cô đi đến một chiếc ghế dài trong góc, kéo chặt áo phao, cúi đầu dùng điện thoại chơi game. Chờ đến khi pin chỉ còn một vạch, cô mới tiếc nuối cất điện thoại đi, quay mặt vào tường nằm xuống, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tay cô lại lần vào túi, lôi con mèo hồng bẹp dí ra, xoa xoa, đặt trước mặt. Con mèo nhỏ này đã trải qua một khoảng thời gian không ai đoái hoài trong máy gắp thú, lớp lông vẫn sạch sẽ và mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện của Đậu Phương về San San và món đồ chơi nhồi bông không hoàn toàn là bịa đặt. Tôn San từng có một con gấu bông lớn cao gần bằng nửa người cô, khiến Đậu Phương vô cùng ngưỡng mộ, nhưng Tôn San không chịu cho cô. Sau này, dì cả đã đốt nó đi, bà cho rằng từ đó về sau, dấu vết của Tôn San sẽ hoàn toàn bị xóa sạch khỏi cuộc sống. Đậu Phương đã đau lòng khôn xiết vì chuyện đó. Này, tóc đỏ, Đậu Phương khẽ gọi, véo nhẹ tay con mèo nhỏ. Để tớ hôn cậu một cái nhé. Cô chợt nảy ra ý nghĩ, khẽ khàng nói, rồi cầm con mèo lên, hôn lên miệng nó. Thực ra miệng nó chỉ là một đường chỉ khâu, trông như hai sợi râu cá chê buồn cười. Diễn xong màn kịch tình yêu với mèo bông, Đậu Phương đặt nó lại cạnh đầu, không nhịn được lại mò điện thoại ra. Đậu Phương đang lưỡng lự có nên nhắn tin cho Trương Chỉ không? Giờ này chắc chắn anh đang ngủ. Ngón tay gõ gõ trên bàn phím một lúc, cô nhanh chóng đánh một dòng chữ rồi gửi đi. Em đi trước nhé, kèm theo một biểu tượng cảm xúc vẫy khăn tay. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình, mới vài giây trôi qua, khung chat hiện lên dòng chữ. Đối phương đang nhập, tìm Đậu Phương đập thình thịch, cô bật dậy ngồi khoanh chân. Dòng chữ, đối phương đang nhập, ngắt quãng vài lần, cuối cùng Trương Chỉ hỏi, em đang ở đâu? Đậu Phương hai tay nắm chặt điện thoại, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì điện thoại của Trương Chỉ đã gọi tới. Cô hoảng hốt, vội nhét điện thoại lại vào túi. Sau đó, Đậu Phương thiếp đi trên ghế. Trong mơ, điện thoại vẫn rung lên. Lúc bị đánh thức, cô vẫn mơ màng nhớ về giấc mơ ngọt ngào mà buồn thương, giang dở của mình. Đậu Phương lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện đó là chuông báo thức, sắp đến giờ xe chạy. Cô vội vàng lôi vé xe ra, soát vé vào bến. Ngồi vào chỗ xong, Đậu Phương kéo rèm cửa sổ ra. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô thấy những vệt đèn xe màu đỏ sẫm chậm rãi lướt qua trước mắt. Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết lớn, hơi ấm từ máy sưởi khe khẽ phả vào tai cô. Ghế ngồi đột nhiên rung lên, có người ngồi phịch xuống bên cạnh. Đậu Phương ngạc nhiên quay sang, thấy Trương Chỉ ngả đầu vào lưng ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cùng lúc đó, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Trương Trì lấy lại hơi, cởi áo phao ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun. Cô nghi ngờ anh vừa từ trong chăn chui ra, mặc vội bộ quần áo rồi chạy đến nhà ga. Anh quay đầu nhìn cô, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Sao không nghe máy của anh? Đậu Phương quay đầu đi, nhìn khung cảnh đường phố đang lùi lại phía sau trong màn sương sớm. Mình không phải đang mơ chứ? Cô tự véo mình một cái. Trương Trì vẫn nhìn cô, anh cũng để ý thấy kiểu tóc cô đã thay đổi. Em là tắc kè hoa à? Ừ, một câu nói bật ra trong đầu Đậu Phương, miệng lập tức thốt ra, thực ra chẳng hề có logic. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trương Trì cười nói, em thấy anh rất đen, sao? Đậu Phương liếc anh một cái, tóc anh đen, nhưng da lại trắng. Trước kia cô thấy anh ít nói, có vẻ trầm lắng, khó đoán. Giờ lại phát hiện anh cũng chẳng khác gì một cậu sinh viên bình thường, ồn ào, đắc ý, thậm chí có thể nói là hơi trẻ con. Còn cô, từ rạng sáng đến giờ phút này, tâm tư vẫn còn rối bời vì những lời của Bành Nhạc. Đậu Phương nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn, những bông tuyết lớn từ bầu trời xám trắng rơi xuống dày đặc, có thể tưởng tượng đây sẽ là một hành trình dài đằng đẵng và nặng nề. Đậu Phương bỗng nói vu vơ, nhà em rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì có thể đoán được, nhà anh cũng phức tạp lắm. Trương Trì tìm đến tay cô, nắm lấy. Em có thể nói cho anh nghe, anh đều có thể chịu được. Đậu Phương có một khao khát mãnh liệt muốn thổ lộ hết. Cô muốn nói ra tất cả, nhưng hơi thở như tắc nghẹn nơi cổ họng, nuốt không trôi, nói không ra lời. Miệng cô mấp máy hồi lâu. Em, hên lúc còn rất nhỏ, ba mẹ đã mất vì tai nạn xe hơi. À, ba mẹ em trước kia là giáo viên, dì lớn và Tôn Giang Thao cũng vậy. Họ luôn rất nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ học đã không tốt, chị San học giỏi hơn em. Chị ấy tên Tôn San, là con gái dì, em sống ở nhà dì. Sau này, xảy ra rất nhiều chuyện, chị San cũng bị tai nạn xe hơi. Ban đầu cô nói lắp bắp, rời rạc, sau đó dần bình tĩnh hơn. Dì và chú Tôn Giang Thao tìm thầy bói, người đó nói. Vốn dĩ ba mẹ em định đến dẫn em đi, nhưng lại nhầm, chị San chết thay em. Ông ta nói, mệnh của Tôn Giang Thao chỉ có một đứa con gái, em đến, đã đẩy chị San đi rồi. Đậu Phương cười nhẹ với Trương Trì, rất nực cười phải không? Nhưng họ thực sự nghĩ như vậy, lúc đó Tôn Giang Thao và dì em đều phát điên rồi, người tuyệt vọng sẽ tin những lời như thế. Họ đi khắp nơi làm loạn, làm cho tất cả mọi người không được yên ổn. Họ còn đổi tên cho em, gọi là Tôn Diệc San. Nhưng em và chị họ chẳng giống nhau chút nào, em cũng không thích cái tên đó. Họ muốn coi em như Tôn San, giả vờ Tôn San còn sống, vậy không phải là tự lừa mình dối người sao? Trương Trì từng gặp Tôn Giang Thao, anh cảm thấy người đàn ông đó có chút điên khùng. Không, trong lòng Tôn Giang Thao rất rõ ràng, ông ta muốn tiền là gì em cảm thấy từ sau khi chị San mất. Bà ấy đã điên rồi. Đậu Phương thẫn thờ nhìn về phía trước. Tôn Giang Thao ép em giả làm Tôn San là có mục đích. Họ đổ hết mọi đau khổ lên thành thù hận. Có một người. Đậu Phương vội im bặt, cúi đầu. Tôn San không phải chết vì tai nạn xe hơi sao? Là tai nạn xe hơi. Nhưng trước khi gặp tai nạn, chị ấy có gọi điện thoại cho một người. Đậu Phương khó khăn mở lời. Cô luôn ấp úng, rồi đột nhiên lại lảng sang chuyện khác. Họ hận người đó chết đi được. Em biết mối quan hệ của chị San và người đó từ sớm, còn giúp chị San giấu họ, nên họ cũng hận em. Sau này em nghĩ, có lẽ chính vì thù hận mới khiến họ có điểm tựa tinh thần, gắng gượng qua mấy năm nay. Anh không biết đâu, người mất đi đứa con duy nhất đáng thương đến mức nào, họ muốn hận thì cứ hận đi. Cô cố nặn ra một nụ cười, dù sao em cũng chỉ có một mình, mặc kệ họ làm loạn, em chẳng để tâm. Nhưng mà, có phải anh cũng thấy em đặc biệt xui xẻo không? Trương Trì vòng tay qua, ôm Đậu Phương lại gần, để đầu cô dựa vào vai anh. Môi anh chạm nhẹ lên tóc cô, rồi khẽ nhíu mày, trên đầu cô vẫn còn mùi thuốc nhuộm. Anh lại khẽ vuốt lọn tóc màu tím bên tai cô. Bất kể cuộc sống của anh có rối ren đến đâu, mỗi lần nhìn thấy Đậu Phương, đầu óc anh đều lập tức trở nên linh hoạt. Cô luôn khiến anh liên tưởng đến những nhân vật không có thật. Gợi cảm và đáng yêu, ví như lúc này, mái tóc đen càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng của cô, trông như một nữ pháp sư Nhật Bản xinh đẹp mà kỳ quái. Trương Trì khẽ nói vào tai cô, không, anh thấy em đặc biệt xinh đẹp, hơi chút xui xẻo, cũng là một kẻ xui xẻo xinh đẹp, kiểu khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, biết không? Cách Trương.